Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1576. Chương 1576. Không chút huyền niệm. Bằng Phi Linh có chút khó có thể tin. Cái này mặc kệ là tu vi cùng tuổi tác đoán chừng đều cùng chính mình không sai biệt lắm. Có thể kia mảnh mai thân thể bên trong, làm sao có thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy? Bất quá bây giờ không phải khiếp sợ thời điểm, phản ứng của hắn cũng không chậm. Trường thương đột nhiên chấn động, cường đại lực chấn động truyền đến, lập tức đem Lạc Tử Lam loan đao chấn khai một chút. Giữa không trung thân hình cũng đột nhiên đến một cái xoay chuyển. Khó khăn lắm tránh đi một đao kia, nhưng là vạt áo của hắn vẫn là bị đao khí cho lao tới. Lập tức dấy lên một mảnh hỏa diễm, thậm chí ngay tiếp theo da của hắn đều truyền đến đau đớn một hồi. Giống như là bị nấu chín, thật là khủng khiếp hỏa diễm. Bằng Phi Linh trong lòng lần nữa chấn kinh, lập tức cũng không còn cường công, triển khai hai cánh nhanh chóng lui về sau đi. Cái này kích thứ nhất lộ ra quá vội vàng, hắn đánh giá sai thực lực của đối phương. Nhất định phải lợi dụng tự thân cường hạng, trước điều chỉnh xong lại nói. Nhưng là, hắn nghĩ lui, Lạc Tử Lam cũng không đáp ứng. Chỉ gặp nàng thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cầm song đao hai tay mở ra, toàn thân đều thiêu đốt lên xích hồng sắc hỏa diễm, giống như hỏa diễm phượng hoàng, nhanh chóng hướng Bằng Phi Linh đuổi theo. Thân thể của nàng những nơi đi qua, hư không đều bị thiêu đốt, mà lại Lạc Tử Lam tốc độ so với Bằng Phi Linh càng nhanh, trong nháy mắt liền đã đuổi kịp. Đao mang hoành không mà ra. Cái gì? Đây là Ngưu Ma Thánh Giả lúc này đã hoàn toàn cảm giác được không đối. Lạc Tử Lam thực lực quá mức cường hoành, mà lại hắn cũng cảm thấy một loại quen thuộc. Lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Hổ Kiếm Thánh cùng Thiên Hồ Tiên Tử hai người. Vô cùng có khả năng là được. Bạch Hổ Kiếm Thánh truyền âm nói một câu, giống như là có chút không hiểu thấu, nhưng Ngưu Ma Thánh Giả lại hoàn toàn nghe hiểu được. Oanh, oanh, oanh, không trung Bằng Phi Linh cực lực ngăn cản, ngắn ngủi mấy giây thời gian, trên thân liền đã khắp nơi đều bị bỏng. Đừng nói là quần áo trên người, liền ngay cả phía sau hai cánh lông vũ đều bị thiêu hủy một bộ phận. Hắn cái này lông vũ cứng rắn trình độ có thể so với huyền thiết, thế mà dễ dàng như vậy liền bị thiêu hủy một bộ phận. Cái này khiến hắn rung động, đồng thời cũng đau lòng không thôi. Nhưng là hắn ngay cả hơi thở dốc một chút thời gian đều không có, vừa mới ngăn lại một đao, đột nhiên một con nhìn rất nhỏ nhắn xinh xắn hỏa diễm phượng hoàng vội xông mà đến. Thậm chí phát ra một tiếng phượng minh. Oanh, Bằng Phi Linh đến cùng vẫn là ngăn trở, nhưng cả người hắn đều bị ngọn lửa cho thiêu đốt, biến thành một hỏa nhân, nhanh chóng từ không trung rơi xuống. Căn bản là không cách nào trưởng khống thân hình của mình. Thân là phán định nhập vân báo, thân hình lóe lên, liền đã tiếp được Bằng Phi Linh. Một tia ô quang bao trùm, trên người hắn hỏa diễm liền bị dập tắt. Lúc này Bằng Phi Linh toàn thân cháy đen, quần áo tất cả đều là lỗ rách, tóc cũng là rối bời một đoàn, trên lưng hai cánh kém chút liền trở thành cánh gà nướng, vô cùng chật vật. Trên thực tế thương thế của hắn cũng không có nhìn từ bề ngoài nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng phi thường rõ ràng, chính mình tuyệt không phải nhân tộc kia nữ tử đối thủ. Cảnh giới nhìn tựa hồ đồng dạng, có thể chênh lệch rất lớn. Lúc này, người đông nghìn nghịt, quảng trường thượng yên lặng như tờ. Tất cả đều ngơ ngác nhìn trên sân Lạc Tử Lam. Trong lúc nhất thời chưa có trở về qua tương lai, chỉ đơn giản như vậy bại rồi. Bại không chút huyền niệm a. Hổ Vân Dương, ngươi cảm thấy nữ tử này so với ngươi thế nào? Tại khá cao mấy chỗ ngồi bên trên, mấy vị thượng cổ man tộc người trẻ tuổi trong bóng tối truyền âm. Mở miệng chính là cuồng sư bộ tộc người,